Nàng đem toàn tu chân giới cuốn khóc, ta đem toàn tu chân giới cuốn khóc. Tác giả, Thanh Phù Tán Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 168, mị ngày hôm qua giữa trưa mới vừa nói không có việc gì. Buổi chiều liền sốt cao 39, hơn nữa trong nhà ba người toàn bộ mị, đầu đau muốn nứt ra, toàn thân đau nhức. Cho nên tạm thời thỉnh cái giả. Tấu chương xong, hết chương.